Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, đệ 1578 chương rời đi, Hiên Khâu gia chủ, các ngươi hôm nay làm vẫn là không cho, Tư Mã Ô Nguyệt hỏi, Hiên Khâu Phục Hy là cân nhắc Tư Mã Ô Nguyệt nói, ở cân nhắc được mất, mặc trong chốc lát. Nói, thế chất nữ, chúng ta phía trước nói, thần dược chỉ có cấp gia tộc người, hiện tại ngươi đem thần dược dùng, nếu ngươi cùng Hạc Nhi thành thân, hôm nay sự tình chúng ta liền không truy cứu. A Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, ta nói, xem, ở Hạc đại ca phân thượng không truy cứu, cũng không phải cho các ngươi tới trang người tốt, thất tín bội nghĩa gia tộc. Cũng muốn cho ta gia nhập, các ngươi tưởng quá tốt đẹp thế chất nữ. Tuy rằng ngươi cùng thần tộc có nhất định sâu xa, nhưng ngươi rốt cuộc không phải thần tộc người. Mặc dù là đem ngươi lại lần nữa tiêu diệt, cũng không có người sẽ biết. Chúng ta cấp điều kiện, đã là lớn nhất nhượng bộ. Hiên Khâu Phục Hy uy hiếp nói, Hiên Khâu gia chủ, có chuyện ngươi có lẽ không biết. Ở tới nơi này phía trước ta đi thần tộc, các nàng biết ta lại muốn tới nơi này, nếu là như vậy biến mất, các nàng sẽ bỏ qua các ngươi sao? Liền tính ngươi nói ta là rời đi sau gia sự, các nàng cũng giống nhau sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, ta nhưng chưa nói, chỉ có ta một cái thần tộc người. Dứt lời, nàng hướng cửa nhỏ rót vào linh lực. Mặc Liên tiểu giới mở ra, Phượng Hương mang theo phượng tộc người từ tiểu giới ra tới, đi vào Tư Mã U Nguyệt mặt sau. Hiên Khâu Phục Hy, ngươi thật to gan, liền ta phượng tộc tiểu thư cũng dám động sát niệm. Phượng Hương quát, Hiên Khâu Phục Hy tự nhiên là nhận thức Phượng Hương, đã từng cùng phượng tộc giao tiếp thời điểm, đều là cùng Phượng Hương tiếp xúc. Tự nhiên biết nàng ở phượng tộc địa vị, không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên liền Phượng Hương đều mang đến. Hiên Khâu Hạc cũng biết phượng tộc, nhìn đến phượng tộc người, tâm tình của hắn chút phức tạp. Một phương diện Tư Mã U Nguyệt hôm nay khẳng định có thể an toàn rời đi. Mà về phương diện khác, nàng sẽ mang phượng tộc người tới. Thuyết minh nàng từ lúc bắt đầu liền không tin tưởng quá Hiên Khâu gia tộc, không có tin tưởng hắn. Hạc đại ca, này không phải tin tưởng không tin vấn đề, ta thói quen phòng hoạn với nguy hại. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn bị thương ánh mắt, nói, nếu không có tin tưởng quá ngươi, ta đây cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Chính là ta làm ngươi thất vọng rồi. Hiên Khâu Hạc cười khổ. Hắn thật sự không nghĩ tới gia tộc người sẽ như vậy. Không, ngươi không có làm ta thất vọng. Tương phản, ta thật cao hứng. Ngươi làm ta biết, ta không có nhận sai người. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn ánh mắt, trong lòng có chút không đành lòng, ra tiếng an ủi. Tiểu thư, muốn trực tiếp đem các nàng diệt sao? Phượng Hương hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ Hiên Khâu Hạc trên người rời đi, nhìn chung quanh một vòng canh giữ ở bên ngoài người, thở dài, nói, nếu bọn họ nguyện ý làm chúng ta đi, lần này liền thôi bỏ đi. Tiểu thư, liền như vậy tính. Phượng Hương có chút kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, theo nàng sở hiểu biết, U Nguyệt không phải loại này bị khi dễ liền như vậy tính người. Lần này cư nhiên cái gì đều không làm liền tính. Tư Mã U Nguyệt không trả lời nàng lời nói, mà là nhìn Hiên Khâu Phục Hy hỏi. Hiên Khâu tộc trưởng, ngươi nói như thế nào? Hắn nói như thế nào? Hắn còn có thể nói như thế nào? Hắn đời này liền không như vậy uất ức quá. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Hiên Khâu Phục Hy trước mặt. Hắn vừa xuất hiện, Hiên Khâu ra tất cả mọi người hướng hắn hành lễ, cung kính mà hô thanh lão tổ tông. Hiên Khâu gia lão tổ tông nhàn nhạt liếc Hiên Khâu Phục Hy liếc mắt một cái. Hắn cảm giác thân thể giống như bị định trụ giống nhau. Lão tổ tông, Hiên Khâu Phục Hy biết, lão tổ tông là sinh khí. Hiên Khâu gia mặt đều bị ngươi mất hết. Nếu ngươi liền lễ nghĩa liêm sỉ đều đã quên, ta xem hẳn là một lần nữa tuyển một cái gia chủ, lão tổ tông của trách nói. Lão tổ tông bớt giận, Hiên Khâu gia người tất cả đều quỳ xuống, đều bị hắn lần này cấp dọa. Hiên Khâu lão tổ tông lại không để ý tới bọn họ. Triều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói, U Nguyệt tiểu hữu, chuyện này là ta Hiên Khâu gia làm không đúng, còn thỉnh ngươi không cần sinh khí, thần dược vốn chính là ngươi nên được. Ngoài ra, chúng ta còn sẽ dâng lên lễ vật liêu biểu xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, gần nhất liền trước của trách Hiên Khâu Phục Hy, sau đó mới hướng nàng xin lỗi, rõ ràng là không nghĩ nàng lại truy cứu. Ngoài miệng nói xin lỗi nói, nhưng thật ra không nhiều lắm thành ý đâu, nàng cũng lười đến cùng bọn họ vô nghĩa. Hiên Khâu gia trừ bỏ Hiên Khâu Hạc, nàng hiện tại một người đều không nghĩ để ý tới. Nói như vậy, hôm nay việc này là không truy cứu đi. Chúng ta đây có thể đi rồi sao? Chỉ cần ngươi không truy cứu liền hảo, Hiên Khâu lão tổ tông nói. Hương gì, chúng ta đi thôi. Tư Mã U Nguyệt một chút đều không nghĩ lưu lại nơi này. Từ từ, Hiên Khâu lão giả ra tiếng gọi lại nàng. Các ngươi cũng mệt mỏi cả đêm, không bằng đi về trước nghỉ ngơi, chờ chúng ta bị thượng lễ mọn, các ngươi lại rời đi, như thế nào? Nhận lỗi liền tính. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi vài thứ kia cũng không cần chuẩn bị, dù sao chúng ta đã làm không thành bằng hữu, cầm ta còn cách ứng mà hoảng. U Nguyệt tiểu hữu, ngươi xem, oan gia nên giải không nên kết. Ngươi cùng Hạc Nhi đều là bằng hữu, chuyện này chúng ta cũng nhận sai, liền không thể như vậy bóc qua sao? Không thể. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt bọn họ hảo ý. Hôm nay sự tình ta có thể không truy cứu, nhưng là cũng không tỏ vẻ liền không phát sinh qua. Nếu không phải có Hương gì bọn họ, hôm nay chỉ sợ cũng là một cái khác kết cục đi. Buông tha các ngươi đã là xem ở Hạc đại ca mặt mũi thượng. Mặt khác, không cần yêu cầu quá nhiều. Hương gì, chúng ta đi thôi. Nếu hôm nay nàng thu bọn họ đồ vật, vậy tỏ vẻ chính mình không truy cứu, hai nhà về sau vẫn như cũ là bằng hữu. Đáng tiếc, nàng không như vậy tốt lòng dạ. Hiên Khâu lão tổ tông nhìn về phía Hiên Khâu Hạc, hy vọng hắn có thể nói điểm cái gì. Hiên Khâu Hạc cúi đầu, không để ý đến. Phượng Hương trực tiếp xé mở không gian, mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ rời đi, lưu lại Hiên Khâu gia người đối mặt đầy đất phế tích. Hiên Khâu lão tổ tông nguyên bản còn muốn gọi trụ các nàng, nhưng là nhìn đến Phượng Hương trực tiếp xé rách bọn họ không gian, hắn chỉ có ngơ ngác mà nhìn các nàng rời đi. Đây là Hiên Khâu gia tổ tiên sáng lập ra tới không gian, cùng bên ngoài không giống nhau. Không tưởng nàng liền như vậy xé rách. Thần tộc quả nhiên lợi hại. Sáng sớm dương quang sái xuống dưới, rõ ràng rất có hy vọng cảnh sắc, chính là Hiên Khâu gia tộc người lại cảm thấy nhập trụy hầm băng. Lão tổ tông, rốt cuộc có người chịu không nổi này quỷ dị trầm mặc. Hô một tiếng, Hiên Khâu lão tổ tông xoay người, nhìn trên mặt đất quỷ đầy đất người, không hề cảm tình mà nói, khai tông từ, thỉnh gia pháp, đem Hiên Khâu Phục Hy mang qua đi. Từ đường thờ phụng tổ tiên bài vị, có chút tổ tiên thậm chí để lại một mạt thần thức sống nhờ bên trong. Không có đại sự, từ đường sẽ không mở ra. Lúc này khai tông từ liên tưởng phía trước hắn nói đổi gia chủ nói, Tất cả mọi người đều luống cuống. Gia chủ không chết liền phải phế bỏ gia chủ. Này ở trước kia là chưa từng có phát sinh quá sự tình. Lão tổ tông, gia chủ cũng là vì là gia tộc ý lợi. Thỉnh tam tư a, thỉnh lão tổ tông tam tư a. Vì lợi ích của gia tộc, hắn nếu là vì lợi ích của gia tộc liền không nên cùng Tư Mã U Nguyệt đối nghịch. Dẫn đi, Hiên Khâu lão tổ tông ra lệnh một tiếng. Mấy cái thị vệ trống rỗng xuất hiện, mang theo Hiên Khâu Phục Hy đi từ đường. Hết chương.